Yêu Long Cổ Đế, chương 333 Tiêu Vũ Tuệ thổ lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Tô Vân Minh lời này hạ xuống, cái kia rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử, đều là toàn thân cự chiến, nước mắt không cầm được bừng lên, bọn hắn đều hiểu Tô Vân Minh nói, cũng hiểu rõ Tô Vân Minh ý tứ. Về mặt thời gian đến xem, từ những thứ này Phượng Hoàng Tông đệ tử thân nhìn lại, Tô Vân Minh theo tử vong đến bây giờ phục sinh, cũng chẳng qua là đi qua hơn một tháng thời gian mà thôi. Đối tu sĩ tôi nói, thời gian một tháng, nhanh chóng liền sẽ đi qua, chưa nói tới cái gì. Đợi lâu, nhưng đối Tô Vân Minh tới nói, một tháng này, là hắn đi qua cả đời. Hắn đã chết một lần, lần này, là trùng sinh, là Tô Hàn cho hắn mới sinh mệnh. Trong một tháng này, Tô Vân Minh đám người đến cùng đã trải qua cái gì, người sống không cách nào biết được, nếu không phải Tô Hàn dùng thao thiên lực lượng, đoạn âm lộ, mở linh lộ, đem Tô Vân Minh chờ linh hồn của con người cho cứ thế mà kéo về, hắn giờ phút này, chỉ sợ đã luân hồi, cũng hoặc là còn tại âm tào địa phủ bên trong, thừa nhận cái kia hồng tiên quất. Hàn Nhi, Tô Vân Minh nhìn về phía Tô Hàn, trầm ngâm rất lâu, sau cùng phun ra ba chữ. Cảm ơn ngươi, hắn có thể cảm thụ được chính mình toàn thân tu vi, không có chút nào thiếu sót, trí nhớ của mình cũng đều là toàn bộ tồn tại, tựa hồ vẻn vẹn tử vong một lần, mặt khác cùng trước đó cũng không có bất kỳ cái gì khác nhau. Mà có thể làm được như thế, Tô Hàn nhất định là hao tốn cái giá cực lớn. Bất quá tại Tô Vân Minh trong lòng, Tô Hàn vẫn luôn là con của mình, hắn làm đứa con trai này, thấy tự hào. Người một nhà không nói hai nhà thoại, người vừa mới ngưng tụ thể xác một lần nữa sinh tồn, tạm thời cần tĩnh dưỡng một thoáng, mặt khác ta đều đã xử lý, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tô Hàn cười nói, Tô Vân Minh khẽ gật đầu, chợt bị cái kia rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử lôi kéo đi tới trong đám người, không ngừng hỏi han ân cần. Tại Tô Vân Minh ngưng tụ thể xác không lâu sau đó, Tiêu Vũ Nhiên thân ảnh cũng là nổi lên. Nàng bên ngoài cơ thể sương mù khuếch tán, Tô Hàn đã sớm vì đó chuẩn bị xong quần áo, sau khi mặc vào theo trên bình đài rơi xuống. Bất quá bây giờ Tiêu Vũ Nhiên tuy nói trùng sinh, bộ dáng không thay đổi, tu vi không thay đổi, trí nhớ không thay đổi, nhưng nàng chỉnh thể cho người cảm giác lại là thay đổi. Nói không nên lời đến cùng là nơi nào thay đổi, nhưng tóm lại, vẫn là thay đổi. Tô Hàn nhíu mày, nhìn chậm rãi hướng chính mình đi tới Tiêu Vũ Nhiên, trầm ngâm một lát, nói. Ngươi vẫn khỏe chứ, ta rất khỏe, Tiêu Vũ Nhiên gật đầu, đã từng cái kia cỗ sống động linh động tựa hồ đã biến mất không thấy gì nữa. Quảng cáo, như đặt ở dĩ vãng, gặp to lớn như thế kịch biến, thời khắc này Tiêu Vũ Nhiên tất nhiên sẽ nhào vào Tô Hàn trong ngực khóc lớn tìm kiếm an ủi. Nhưng thời khắc này nàng chỉ là lặng lặng đứng tại Tô Hàn trước mặt, cứ như vậy đứng lặng lặng nhìn. Cái kia rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử trước kia dự định nói cái gì, nhưng cảm nhận được cỗ này không khí, nhìn xem Tiêu Vũ Nhiên cái kia bình tĩnh nhưng lại làm lòng người đau khuôn mặt trong lúc nhất thời cũng đều yên lặng tại nơi đó. Cảm ơn ngươi, Tiểu Tô Hàn. Trầm mặc hồi lâu sau Tiêu Vũ Nhiên mở miệng, nói một câu nói như vậy. Tô Hàn sửng sốt một chút, trong lòng thở dài một tiếng, nói. Ngươi thay đổi, có lẽ vậy, Tiêu Vũ Nhiên mỉm cười, nhìn vô cùng miễn cưỡng. Đi nghỉ trước đi, Tô Hàn nói, Tiêu Vũ Nhiên gật đầu chợt hướng phía đám người đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đoạn thời khắc nàng bỗng nhiên quay đầu, nói khẽ. Tiểu Tô Hàn, người hay là của ta phu quân, đúng không? Tô Hàn thân thể chấn động, nhìn xem Tiêu Vũ Nhiên cái kia lòng tràn đầy mong đợi hai con ngươi, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận nhói nhói. Như đặt ở dĩ vãng, đặt ở Tiêu Vũ Nhiên không có tử vong trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là Tiêu Vũ Nhiên phu quân, bởi vì đây vốn chính là Tiêu Vũ Nhiên một mực tại mong muốn đơn phương. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn mím môi một cái, cười nói. Đúng, ta liền là của ngươi phu quân, trước kia là, hiện tại là, ngày sau cũng thế. Ân ân, Tiêu Vũ Nhiên chợt gật đầu, cái kia như sao trời con ngươi bên trong, hai hàng kích động nước mắt lăn xuống tới. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Tô Hàn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết Tiêu Vũ Nhiên cũng không có thay đổi, chẳng qua là có lần này tao ngộ trong lúc nhất thời còn không có triệt để khôi phục đãi nàng thói quen về sau, dĩ vãng cái chủng loại kia tính cách vẫn như cũ lại là nàng Tiêu Vũ Nhiên nhất làm người thương yêu địa phương. Rất nhanh, Lưu Vân, Hồng Thần, Tiêu Vũ Tuệ đám người cũng đều một lần nữa ngưng tụ thể xác theo cái kia trên bình đài chậm rãi rơi xuống. Lưu Vân cùng Hồng Thần cũng không nói thêm gì, vẻn vẹn hướng phía Tô Hàn ôm quyền khom người, hô một tiếng. Tông chủ, liền lui xuống. Đến mức Tiêu Vũ Tuệ, nàng đứng ở Tô Hàn trước mặt yên lặng không nói. Người có lời muốn nói với ta sao? Tô Hàn nói, Tiêu Vũ Tuệ nhìn xem Tô Hàn, tựa hồ đang nỗ lực mong muốn đem Tô Hàn gương mặt cho nhớ kỹ. Làm gì, làm như thế xấu hổ. Tô Hàn cười khan nói, ta thích ngươi, Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên mở miệng. Nghe đến lời này, Tô Hàn ngây ngần cả người. Cái kia rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử ngây ngần cả người. Giữa đám người Tiêu Vũ Nhiên, cũng là ngây ngần cả người. Ngay sau đó, Phượng Hoàng Tông các đệ tử toàn thể lui ra phía sau mấy bước, đồng thời long lực phun trào, đem lỗ tai phong bế, hiển nhiên tiếp xuống Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ theo như lời nói, bọn hắn đều không có ý định nghe. Cũng có thể nói, là không dám nghe, ai cũng biết Tiêu Vũ Tuệ chính là Tiêu Vũ Nhiên tỷ tỷ, mà Tô Hàn, lại là Tiêu Vũ Nhiên vẫn luôn xưng hô. Phu quân, nhưng bây giờ Tiêu Vũ Tuệ vậy mà, thích chính mình muội phu. Việc này nếu là phát sinh ở người bên ngoài trên thân, bọn hắn hết sức có hứng thú tại đây bên trong xem náo nhiệt, nhưng đây là phát sinh ở chính mình tông chủ trên thân, bọn hắn liền không thể không phong bế lỗ tai. Tình cảm sự tình khó mà phỏng đoán a, Tô Vân Minh lắc đầu, hắn cũng không có phong bế lỗ tai, làm phụ thân của Tô Hàn, hắn có quyền lợi nghe cũng có tư cách nghe. Ngươi, Tô Hàn tránh khỏi Tiêu Vũ Tuệ tầm mắt nói, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi, ta thích ngươi, Tiêu Vũ Tuệ lại là mở miệng, so trước đó một lần kia còn kiên định hơn, còn muốn quả quyết. Ta biết ngươi là muội phu của ta không phải như vậy, nếu không có trải qua lần này sự tình, không có chết qua, có lẽ ta mãi mãi cũng sẽ không đối ngươi mở miệng. Tiêu Vũ Tuệ nhìn chằm chằm Tô Hàn, thanh âm có chút phát run. Tại tử vong một khắc này, ta bỗng nhiên có chút hiểu rõ, con người khi còn sống, có rất nhiều chuyện, như khi còn sống không làm, khi còn sống không nói, cái kia chết về sau tất nhiên sẽ hối hận. Cho nên, ta hiện tại nói với ngươi, ta thích ngươi. Chuyện này, Tô Hàn mong muốn mở miệng, lại bị Tiêu Vũ Tuệ cắt ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, ta cũng vẻn vẹn thích ngươi mà thôi, mặt khác ta chưa bao giờ suy nghĩ nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì ngươi là Vũ Nhiên trượng phu. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Vũ Tuệ quay đầu đi xa. Tô Hàn đứng tại chỗ yên lặng không nói, mà Tiêu Vũ Nhiên thì là nhìn xem tỷ tỷ của mình, nhìn không ra phẫn nộ cũng nhìn không ra mặt khác, trên gương mặt xinh đẹp có, vẻn vẹn chỉ là bình tĩnh. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.